Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫn hồn quyết, nguyên tử quả. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Chúng ta chia làm hai đường, một nửa chặn lão già này, một nửa đi bắt tên tiểu tử kia. Một lão già cao gầy như cây sào trúc quát lên: "Được, mọi người cứ theo ý của người tông chủ mà làm." Một lão già áo đỏ lớn tiếng hưởng ứng. Lập tức, hơn 20 lão già chia làm hai đội, một nửa vây lấy lão già áo xám để chém giết, nửa còn lại thì triển thân pháp đuổi theo Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, đứng lại cho ta." 10 lão già lao vút về phía Diệp Vân Phi. "Người trẻ tuổi, trong tinh không này có một trận pháp truyền tống ẩn mật, người hãy theo chỉ dẫn của ta, lập tức xông tới đó, mượn trận pháp ấy mà rời đi." Đột nhiên, một đạo truyền âm vang lên trong tai Diệp Vân Phi, sắc mặt hắn khẽ động, cách không nhìn về phía lão giả áo xám. Giờ phút này, lão giả áo xám đang giao chiến cùng mười mấy lão giả khác, thế cục bất phân thắng bại. Chiến lược của lão giả áo xám mạnh mẽ đến kinh người, một mình địch mười mà vẫn đánh đến long trời lở đất, hoàn toàn không có nửa phần thế bại. "Người trẻ tuổi, mau lên." Truyền âm lần nữa vang lên, thúc giục. "Được." Diệp Vân Phi gật đầu. Ngay sau đó, hắn men theo chỉ dẫn trong truyền âm, hóa thành một đạo lưu quang lao về phía sâu trong tinh không. Mười lão giả phía sau tốc độ kinh người, càng lúc càng áp sát. Ầm ầm, mười người đồng thời vươn một bàn tay lớn, uy áp năng lượng mênh mông cuồn cuộn trấn áp xuống, chộp thẳng về phía Diệp Vân Phi. Thân thể hắn lập tức nặng trĩu, tốc độ giảm mạnh. "Tiểu tử, người chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi." Một lão giả cười lạnh. Ầm, đột nhiên, bản nguyên tinh huyết trong cơ thể Diệp Vân Phi bộc phát, bùng lên như ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết. Phương pháp này ép khô tiềm lực trong thời gian ngắn, đổi lấy sức mạnh cực hạn, nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm thiết, nhẹ thì tàn phế, rớt cảnh giới, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Vút, một thân ảnh đỏ rực như huyết mang hiện ra bên cạnh hắn, chia sẻ bớt áp lực. "Huyết tộc phân thân." Đây là lá bài tẩy mà Diệp Vân Phi rất ít khi sử dụng, nhưng trong tình thế này, hắn chỉ còn cách dốc hết toàn bộ thủ đoạn. Ầm ầm ầm, huyết tộc phân thân thiêu đốt bản nguyên, bộc phát xương máu cuồn cuộn, nhuộm đỏ cả vùng tinh không. Nhờ đó, áp lực trên người Diệp Vân Phi lập tức giảm đi rõ rệt. Vút, tốc độ của hắn tăng vọt. "Tiểu tử, ta đến giúp ngươi." Hỗn lão quát lớn. Ầm ầm, Hỗn lão tế ra thiên đạo tháp, từng tầng năng lượng ba động dập dờn lan tỏa ra sau lưng Diệp Vân Phi. Rầm rầm rầm, mười bàn tay lớn bị ép chặn lại, không cách nào tiến tới nửa tấc. "Nhanh, ta không chống đỡ được bao lâu nữa." Hỗn lão hét lên. Vút, Diệp Vân Phi dốc toàn lực thì triển thân pháp lao về phía vị trí lão giả áo xám đã chỉ điểm. Trong lúc chạy, hắn còn bộc phát năng lượng không gian, khiến tốc độ tăng thêm một bậc. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến đích. Nơi này quả nhiên có một tế đàn truyền tống, được trận pháp ẩn nấp che giấu. Trình độ trận pháp của Diệp Vân Phi cao siêu vô cùng, chỉ lướt mắt đã nhìn thấu. Hồn lực lập tức tràn ra, phân tích trận pháp ẩn nấp. Ầm ầm, uy áp phía sau lại ập đến mười lão giả đã đuổi kịp. Chỉ một hơi thở sau, Diệp Vân Phi đã giải khai trận pháp ẩn nấp, đạp chân lên tế đàn truyền tống. Ầm, tế đàn được kích hoạt, một luồng năng lượng truyền tống mạnh mẽ bao trùm lấy hắn. "Có tế đàn truyền tống, phá hủy nó." Một lão giả quát vang. "Hừ, trước mặt hư không tông chúng ta mà muốn truyền tống, ngươi nghĩ có thể sao?" Một lão giả áo đen cười lạnh. Ầm, lão giả áo đen vỗ ra một trường, năng lượng không gian từ bốn phương tám hướng ập đến, chấn xuống tế đàn, làm nó rung lắc dữ dội, xuất hiện vô số vết nứt. Năng lượng không gian thật mạnh. Diệp Vân Phi đồng tử co rút. "Long Tầm, Hỗn lão, ba chúng ta cùng phóng thích năng lượng không gian để đối kháng, nếu không tế đàn truyền tống sẽ bị hủy." Hắn quát. "Được." Kim Giác Long Tầm và Hỗn lão đồng thanh đáp. Hỗn lão là một cành cây dụng từ cây thế giới hỗn độn, tu vi năng lượng không gian còn vượt cả Diệp Vân Phi. Ầm ầm, ba người đồng thời phóng xuất năng lượng không gian, cuộn trào như sóng lớn, bảo vệ tế đàn. Ầm, khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Diệp Vân Phi biến mất. "Truyền tống thành công, sao có thể? Tiểu tử này lại tu luyện năng lượng không gian, hơn nữa trình độ còn cao như vậy." Lão giả áo đen kinh hãi. "Đi, chúng ta đuổi theo." Hắn lao tới tế đàn. "Không sai, lợi dụng tế đàn này mà đuổi theo." Các lão giả khác gật đầu, nhưng ngay lúc ấy ầm ầm ầm, một đạo mô ảnh khổng lồ xé rách tinh không, đánh thẳng vào tế đàn, khiến nó nổ tung thành từng mảnh vụn. Là lão giả áo xám ra tay. "Đáng chết, trước tiên diệt lão giả này." Những lão giả kia giận dữ đồng loạt lao về phía lão giả áo xám vây công hắn. "Ha ha, các ngươi cho rằng ta là cô quân tác chiến sao? Các vị huynh đệ tốt, ra đây." Lão giả áo xám vung tay gầm lên. Ầm ầm, từng chiếc chiến thuyền từ trong tay áo của lão giả bay ra, đón gió mà lớn, trở nên sừng sững giữa vùng tinh không mịt mùng. Mỗi chiếc chiến thuyền đều loang lổ vết máu, sắc đỏ tươi chói mắt. Thân thuyền chi chít dấu tích bị vô số binh khí oanh kích vết đao, vết kiếm, vết rìu, dày đặc chẳng đếm xuể, giết địch, từng đạo thân ảnh khoác giáp trụ từ trong chiến thuyền xung ra, tay cầm đủ loại binh khí và pháp bảo, thẳng hướng hơn 20 lão giả kia mà lao đến. Ầm ầm, mỗi thân ảnh đều tản ra chiến ý kinh nhân đến cực điểm, như sóng dữ cuộn trào, xung thiên chi khí dâng lên cuồn cuộn, hội tụ lại một chỗ, khiến cả vùng tinh không xung chuyển, linh hồn phân thân, sắc mặt hơn 20 lão giả đồng loạt biến đổi. Số lượng linh hồn phân thân kia quá mức khủng bố, hàng ngàn, hàng vạn. Huynh đệ, năm đó chính bọn tặc tử này gây nên nội chiến, đánh cho thương hoàng giới tan tác. Nay chúng lại đến, hôm nay, chúng ta lại cùng nhau kề vai chiến đấu. Lão giả áo xám vung mạnh trường mâu trong tay, vừa lao vào chém giết, vừa gầm vang. Cùng lúc đó, sâu trong tinh không, trên một mảnh đại lục tàn khuyết cũ nát, một tòa tế đàn cổ xưa đột nhiên bừng sáng. Sau đó, Diệp Vân Phi, Hỗn Lão và Kim Giác Long Tầm đồng thời xuất hiện trên tế đàn. Đây là nơi nào? Diệp Vân Phi quan sát mảnh đại lục cũ nát trước mắt. Đây là chỗ ta đã trú ngụ bấy lâu. Một lão giả áo xám hiện thân trước tế đàn, cất giọng đáp. Tiền bối, Diệp Vân Phi chắp tay. Lão giả áo xám này chỉ là một đạo linh hồn phân thân, còn bản thể đang cùng đám địch nhân dị giới giao chiến kịch liệt ở nơi xa. Người bị thương rồi, trước hết hãy trị thương đi. Thiêu đốt bản nguyên tinh huyết đâu phải chuyện đùa, sẽ làm tổn hại căn cơ bản nguyên của người. Theo ta dẫn người đến một nơi thích hợp bế quan trị thương. Lão giả áo xám nói. Tiền bối, bọn họ nhân đa thế chúng, thật khó đối phó. Diệp Vân Phi khẽ thở dài, trong lòng dâng lên ưu tư. Hừ, tiểu tử, ngươi cứ yên tâm, lão phu đâu phải kẻ độc hành, ta còn có một đám huynh đệ tốt. Hôi Y lão giả cười lớn, tiếng cười vang vọng tinh không. Đi, theo ta. Hắn dẫn Diệp Vân Phi lướt về một phương hướng. Chốc lát sau, cả hai đáp xuống một đỉnh núi, trước cửa một động phủ tu luyện. Tiểu tử, động phủ này linh khí nồng đậm, ngươi hãy vào tính dưỡng cho tốt. Hôi Y lão giả dặn dò. Vâng. Diệp Vân Phi gật đầu, bước vào động phủ. Trong động phủ, một tụ linh đại trận cấp cao đang vận chuyển, hút tụ năng lượng tinh không bốn phương, khiến linh khí nơi đây dồi dào khác thường. Diệp Vân Phi lập tức chuyển tống vào trong Huyễn Ảnh Tháp. Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ, Hồ Diệu, Hỗn Lão và Kim Giác Long Tầm đều đang ở bên trong. Ba người Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ và Hồ Diệu đều hôn mê bất tỉnh. Trước đó, hơn 20 lão giả đồng loạt xuất thủ, uy áp năng lượng phóng thích quá đỗi kinh khủng, cách không trấn áp khiến ba nữ tử bị trọng thương. Còn Diệp Vân Phi nhờ giáp mộc thanh đế thể đạt cảnh giới viên mãn mới miễn cưỡng chống đỡ được. May mà ta có được một lượng lớn hư cấp thảo dược. Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, lập tức bắt tay luyện đan. Một ngày sau, một lô hư cấp đan dược luyện chế thành công, hắn lần lượt cho ba nữ tử phục dụng. Công hiệu hư cấp đan dược quả nhiên bất phàm. Sau khi ba người dùng đan, thương thế nhanh chóng cải thiện rõ rệt. Vài ngày nữa, các nàng sẽ tỉnh lại. Diệp Vân Phi thăm dò trạng thái ba người, nhẹ nhàng thở phào. Thực lực hơn 20 lão giả kia quả thật khủng bố. Chỉ tùy tiện một kích cũng đủ gây thương tổn hủy diệt đối với những hậu bối như Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ và Hồ Diệu. May thay Hỗn Lão kịp thời kích hoạt Thiên Đạo Tháp, nếu không, không ai trong bọn họ có thể thoát. Mối thù này, ta nhất định sẽ báo. Trong tâm Diệp Vân Phi, thân ảnh từng lão giả kia hiện lên rõ ràng, dung mạo và khí tức linh hồn của từng tên, ta đã ghi nhớ. Sau này, ta sẽ tự mình tìm đến. Ánh mắt hắn tràn đầy sát ý. Được rồi, ta cũng nên khôi phục. Diệp Vân Phi tự nhủ, rồi tiếp tục luyện đan. Lần này, toàn bộ đan dược hắn luyện đều ẩn chứa năng lượng thuộc tính mộc. Ba ngày sau, một lượng lớn hư cấp đan dược mộc thuộc tính đã hoàn thành. Diệp Vân Phi tìm một nơi yên tĩnh trong Huyễn Ảnh Tháp, bắt đầu bế quan. Oanh, giáp mộc thanh đế thể vận chuyển, từng viên đan dược được hắn nuốt vào, hóa thành dòng năng lượng tinh thuần chảy khắp toàn thân. Một ngày sau, thương thế cuối cùng cũng đã lành. Diệp Vân Phi mở mắt, thở nhẹ. Lần này, tổn hại lớn nhất chính là việc thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, nhưng đối với giáp mộc thanh đế thể cảnh giới viên mãn mà nói, hết thảy không đáng ngại. Xoạt xoạt, hắn vung tay, lấy ra một lượng lớn không gian tinh thạch, chất thành từng ngọn núi nhỏ xung quanh, hầu hết đều thu được từ Huyễn Cung. Hô, Diệp Vân Phi bắt đầu luyện hóa hấp thu. Một ngày sau, toàn bộ không gian tinh thạch bị luyện hóa sạch sẽ, cấp độ năng lượng không gian của hắn tăng lên một đoạn lớn. Sau đó, hắn lại lấy ra một đống mộng yểm thạch kho báu thu được từ Huyễn Cung, cùng với thời gian tinh thạch và nhiều loại tinh thạch đặc chủng khác. Hô, Diệp Vân Phi tiếp tục luyện hóa mộng yểm thạch, lại một ngày trôi qua. Toàn bộ mộng yểm thạch đều bị hắn hấp thu sạch sẽ. Keng, thiên hồn kiếm từ trong hồn hải của Diệp Vân Phi bay ra, kiếm mang cuồn cuộn tràn ngập bốn phía, uy lực của thiên hồn kiếm lại tăng thêm một phần. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu, vẻ hài lòng hiện rõ. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một đống tinh thạch thời gian tinh thạch. Thật không ngờ, trong một giới diện cấp bậc không cao như thế này mà lại thu được nhiều thời gian tinh thạch đến vậy. Diệp Vân Phi quan sát những thời gian tinh thạch trong tay, không khỏi cảm thán. Thời gian tinh thạch còn chân quý, hiếm có hơn cả không gian tinh thạch. Không biết những thời gian tinh thạch này có thể giúp ta sơ bộ ngưng tụ thời gian đao hay không. Trong lòng Diệp Vân Phi dâng lên đôi chút mong chờ. Thời gian đao một môn bí thuật liên quan đến pháp tắc thời gian, Nếu có thể ngưng tụ thời gian đao, chỉ cần một đao chém xuống, thời gian có thể đảo ngược, nghi chuyển thời không, cũng có thể khiến thời gian cấp tốc gia tăng, tức là thọ nguyên của kẻ khác, thậm chí còn có thể khiến thời gian hoàn toàn ngưng động. Uy lực ấy, thật khó tưởng tượng nổi. Hô hô, Diệp Vân Phi hai tay khẽ vồ, hút hai khối thời gian tinh thạch vào lòng bàn tay, bắt đầu luyện hóa. Một ngày sau, toàn bộ thời gian tinh thạch đã bị hắn luyện hóa sạch sẽ, có thể thử ngưng tụ thời gian đao rồi. Hắn lẩm bẩm, hai tay múa động như bướm xuyên hoa, liên tục kết xuất từng đạo pháp ấn cổ quái. Lại một ngày trôi qua, ngưng, Diệp Vân Phi khẽ quát, ong, một thanh bạch đao dài nửa trượng hiện ra trước người hắn, khí tức huyền ảo tỏa lan, chung quanh bạch đao, thời gian như ngưng đọng, vạn vật đều tĩnh lặng không hề nhúc nhích, không ngờ lại thật sự có thể ngưng tụ ra thời gian đao. Trong mắt Diệp Vân Phi hiện lên vẻ kinh hỉ, bất quá, với thực lực hiện tại của ta, muốn thi triển năng lượng thời gian và pháp tắc thời gian vẫn còn quá miễn cưỡng, chỉ cần sơ sẩy, liền sẽ tổn hao thọ nguyên bản thân, vì vậy, chiêu này chỉ có thể xem như thủ đoạn áp đáy hòm, tuyệt không thể tùy tiện vận dụng, Diệp Vân Phi trầm giọng nói, dứt lời, hắn vung tay, bạch đao khẽ rung rồi biến mất không chút dấu vết. Thanh Lạc các nàng đã tỉnh, sắc mặt Diệp Vân Phi bỗng vui mừng, thân hình chợt lóe, đã xuất hiện trước mặt Tô Thanh Lạc, lúc này, Tô Thanh Lạc đang từ từ tỉnh giấc. Thanh Lạc, Diệp Vân Phi nhẹ giọng gọi, Diệp Vân Phi, ngươi không sao chứ? Tô Thanh Lạc mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy chính là hắn, không khỏi mừng rỡ, lập tức ngồi dậy hỏi han. Ta không sao, nàng xem, hiện tại ta vẫn khỏe mạnh lắm. Diệp Vân Phi khẽ cười, ta vốn định, sau khi rời khỏi mảnh hỗn độn vũ trụ này, sẽ quay về Thiên Huyền Đại Lục tìm ngươi, không ngờ ngươi cũng đến được nơi đây. Hơn nữa, thực lực của ngươi bây giờ, ta đã không còn là đối thủ của ngươi nữa rồi. Đôi mắt đẹp của Tô Thanh Lạc nhìn hắn, tràn đầy kinh hỉ, nàng tiến bộ, ta sao dám lười biếng, không cố gắng vài phần, sau này chẳng phải sẽ bị nàng chê cười sao? Diệp Vân Phi mỉm cười nói, ta khi nào chê cười ngươi, đừng có mà nói bừa. Tô Thanh Lạc liếc hắn một cái, ánh mắt long lanh, những năm qua, ngươi từ Thiên Huyền Đại Lục đi tới đây, nhất định chịu không ít gian khổ. Nàng nhìn hắn, trong lòng không khỏi dâng lên chút xót xa, Thiên Huyền Đại Lục chỉ là một tiểu thế giới cấp thấp, một thiếu niên bước ra từ đó, muốn đạt đến cảnh giới như hiện tại, tất nhiên phải trải qua muôn vàn tôi luyện, còn nàng lại khác, sau khi rời đi, nàng trở về Tô tộc, một trong những thế lực đứng đầu Thương Hoàng giới, nàng trưởng thành đến mức độ này, gần như chưa từng chịu chút khổ nạn nào. Này, chủ nhân, ta cũng tỉnh rồi đây, sao chẳng ai quan tâm ta hết thế? Hồ Diệu lúc này đột nhiên cất tiếng, vẻ mặt vô cùng bất mãn. Tiểu Tuệ đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn Tô Thanh Lạc và Diệp Vân Phi. Thanh Lạc tỷ cùng Diệp Vân Phi mới thật sự là đôi trời sinh. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Hồ Diệu, Tiểu Tuệ, các người đều đã vô sự chứ? Diệp Vân Phi mỉm cười hỏi, đã sớm vô sự rồi, ăn đan dược chủ nhân luyện chế, dù có trọng thương thế nào cũng đều lành lặn hết. Hồ Diệu lè lưỡi trêu chọc, ta cũng đã không sao rồi. Diệp Vân Phi, ta vốn định tìm thời gian về thăm các ngươi, không ngờ ngươi lại đến tận đây. À, đúng rồi, ca ca ta đâu, huynh ấy hiện thế nào? Tiểu Tuệ hỏi, ca ca ngươi hiện đang ở Huyền Hoàng tinh vực thuộc Thiên La tinh hải, ta đã lập một thế lực tên là Thanh Vân Cung, tổng bộ đặt tại Bắc Hoàng vực, khi nào rảnh, ngươi có thể về thăm ca ca mình. Diệp Vân Phi đáp, Thanh Vân Cung, cái tên này chẳng phải kết hợp giữa tên ngươi và Thanh Lạc tỷ sao? Tiểu Tuệ đột nhiên hỏi, đúng vậy, Diệp Vân Phi gật đầu, ngươi thật tốt với Thanh Lạc tỷ. Tiểu Tuệ khẽ thở dài, Tô Thanh Lạc mặt ửng hồng, chỉ vừa nghe đến Thanh Vân Cung, nàng đã hiểu rõ ý nghĩa bên trong. Được rồi, chúng ta ra ngoài bái kiến một vị tiền bối, chính vị tiền bối ấy đã cứu chúng ta. Diệp Vân Phi lên tiếng. Sau đó, hắn dẫn Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu và Tiểu Tuệ rời khỏi Huyễn Ảnh Tháp, bước ra ngoài động phủ tu luyện. Các ngươi đều đã vô sự rồi chứ? Vừa ra đến nơi, lão giả áo xám đã xuất hiện, cất tiếng hỏi, tiền bối, chúng ta đều đã hồi phục. Diệp Vân Phi đáp, các ngươi trước đó bị thương nghiêm trọng như vậy, vậy mà chưa đầy một ngày đã hoàn toàn bình phục. Ha ha, tiểu tử, tất cả là do ngươi sao? Lão phu càng nhìn càng thấy không thấu ngươi. Ánh mắt lão giả áo xám nhìn về phía Diệp Vân Phi, lộ ra vài phần kinh ngạc. Tiền bối quá khen. Diệp Vân Phi hơi dững lại, rồi đáp, yên tâm, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, lão phu sẽ không đi dò xét bí mật của ngươi. Lão giả áo xám cười nhạt nói, nửa phần Thương Hoàng giới này của chúng ta đã suy tàn lâu như vậy, vậy mà vẫn có thể xuất hiện mấy vị thiên tài trẻ tuổi như các ngươi. Điều ấy chứng minh nửa phần Thương Hoàng giới này vẫn còn hy vọng quật khởi trong tương lai, quả thật là chuyện tốt, các ngươi cần phải nỗ lực tu luyện, nếu có cơ hội, hãy tận sức cống hiến cho giới diện. Lão giả áo xám đánh giá bốn người Diệp Vân Phi, giọng điệu mang theo ý khuyến khích, nửa phần Thương Hoàng giới này, tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Vân Phi hơi nghi hoặc hỏi, ai, đây vốn là một bí ẩn cổ xưa của Thương Hoàng giới chúng ta, theo năm tháng trôi đi, mọi thứ đã dần bị lãng quên, những người trẻ tuổi như các ngươi, e rằng càng không biết. Thôi được, đã có duyên gặp mặt, ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Lão giả áo xám thở dài một tiếng, bí ẩn cổ xưa của Thương Hoàng Giới, Diệp Vân Phi, Tô Thanh Lạc, Tiểu Tuệ và Hồ Diệu đều cảm thấy tò mò. Thật ra, Thương Hoàng Giới hiện tại mà các ngươi đang sinh sống, không phải một vũ trụ hoàn chỉnh, mà chỉ là một nửa vũ trụ đã bị tàn khuyết. Vào thời kỳ thượng cổ, bên trong Thương Hoàng Giới từng bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, sinh linh trong giới diện chia làm hai phe, liều chết tranh đấu, trận chiến đó vô cùng thảm khốc, lan tràn khắp vũ trụ, hầu như tất cả thế lực đều bị cuốn vào. Cuối cùng, Thương Hoàng Giới bị đánh nát, chia thành hai nửa giới diện dần tách biệt, cuối cùng hoàn toàn ngăn cách, hóa thành hai vũ trụ riêng rẽ. Lão giả áo xám nói, không thể ngờ lại có chuyện như vậy, Tô Thanh Lạc kinh hãi thất sắc, phải biết, Tô Tộc là một thế lực đỉnh cấp trong Thương Hoàng Giới, nàng lại là đệ tử cốt lõi, vậy mà chưa từng nghe qua, tiền bối, nguyên nhân của trận chiến đó là gì? Diệp Vân Phi hỏi, vì Thương Hoàng Bản Nguyên, có một số thế lực lớn muốn bắt giữ Thương Hoàng Bản Nguyên để thôn phệ, một số thế lực khác lại muốn bảo vệ nó, hai bên bất đồng chí hướng, cuối cùng hình thành hai phe đối lập, dẫn đến nội chiến, thì ra là vậy, Diệp Vân Phi gật đầu. Thương Hoàng Bản Nguyên là gì? Tô Thanh Lạc hỏi tiếp, là bản nguyên của giới diện, bất kể là ai, chỉ cần có thể luyện hóa giới diện, liền có thể trở thành giới diện chi tử, tung hoành vũ trụ, sở hữu lực lượng vô địch. Diệp Vân Phi nói, tiểu tử, ngươi nói không sai, không ngờ ngươi lại hiểu về giới diện bản nguyên. Lão giả áo xám hơi kinh ngạc, Thương Hoàng Giới của chúng ta lúc ấy thuộc về phe bảo vệ Thương Hoàng Bản Nguyên. Chỉ tiếc, phe ta thương vong quá thảm trọng, hầu hết cao thủ đỉnh phong đều tử trận, đến cuối cùng những cao thủ còn lại trước khi chết đều lựa chọn tự bạo, lại còn dẫn nổ vô số pháp bảo cùng trận pháp cấm chế, định liều chết kéo theo đối phương. Nhưng bọn cao thủ của phe kia đã rút lui trước một bước. Sau đó, Thương Hoàng Giới nổ tung, vỡ thành hai nửa. Không ngờ sau ngần ấy năm, người của phe kia lại tìm đến. Xem ra bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Lão giả áo xám tiếp tục nói, Thương Hoàng Bản Nguyên vẫn chưa bị luyện hóa. Diệp Vân Phi hỏi, vẫn chưa? Nếu Thương Hoàng Bản Nguyên đã bị bọn họ luyện hóa, sinh linh trong nửa giới diện này của chúng ta e rằng đã sớm bị diệt sạch. Lão giả áo xám đáp, vậy những lão già kia là đến tìm Thương Hoàng Bản Nguyên? Diệp Vân Phi hỏi, không sai, mục đích của bọn họ chính là tìm kiếm Thương Hoàng Bản Nguyên để luyện hóa. Một khi thành công, trong Thương Hoàng Giới, bọn họ sẽ có thể vô địch. Thì ra là vậy, Diệp Vân Phi cuối cùng đã hiểu rõ lai lịch hơn 20 lão già khi nãy bọn họ đến từ nửa Thương Hoàng Giới còn lại, vượt giới mà đến để truy tìm Thương Hoàng Bản Nguyên. Thương Hoàng Bản Nguyên ở đâu? Ở nửa Thương Hoàng Giới của chúng ta sao? Diệp Vân Phi hỏi, nó đã mất tích từ rất lâu, không ai biết đang ở đâu. Lão giả áo xám lắc đầu thở dài, phụt, đột nhiên, lão giả áo xám phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức suy yếu. Tiền bối, bản thể của ngài hình như có chút bất ổn. Diệp Vân Phi nhíu mày, đúng vậy, tên gia hỏa kia thực lực quá mạnh, bản thể của ta, cộng thêm linh hồn phân thân của một nhóm huynh đệ năm đó, cũng không ngăn nổi bọn chúng. Lão giả áo xám nói, được rồi, các ngươi mau rời khỏi mảnh tinh không này, trở về Thương Hoàng Giới. Tình thế hiện tại vô cùng nguy hiểm, một khi bản thể của ta bị đánh bại, bọn chúng sớm muộn cũng sẽ tìm đến đây, các ngươi ở lại là không an toàn, nhưng dù chúng ta trở về Thương Hoàng Giới, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tràn vào, lại còn điều động nhân mã từ nửa giới diện kia đánh tới. Diệp Vân Phi nói, đúng vậy, Thương Hoàng Giới sắp loạn, sẽ nghênh đón một trận đại kiếp. Lão giả áo xám than thở, được rồi, các ngươi mau đi, dọc theo hướng kia, các ngươi sẽ tìm được lối ra, ta phải quay lại chiến trường, bản thể của ta đã sắp chống đỡ không nổi. Đạo linh hồn phân thân này còn có thể bổ sung một chút lực lượng. Nói xong, lão giả áo xám xoay người bay vút lên tinh không. Tiền bối, chờ một chút, Diệp Vân Phi đột nhiên gọi lớn. Còn chuyện gì? Lão giả áo xám quay đầu. Tiền bối, ta muốn đi tham chiến. Diệp Vân Phi nói, ngươi muốn tham chiến? Lão giả áo xám sững lại. Tiểu tử, dũng khí đáng khen, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi chưa đủ tư cách để bước vào chiến trường ấy. Thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ cần kiên trì tu luyện, tương lai tất sẽ vượt qua ta. Sau đó, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Tiền bối, xin hãy tin ta, ta có một môn bí thuật, có thể phát huy tác dụng cực lớn, nói không chừng còn có thể giúp ngài đẩy lùi địch. Diệp Vân Phi kêu lớn, người có bí thuật giúp ta đẩy lùi địch ư? Hồi bảo lão giả khẽ ngẩn người, là thật, tiền bối, xin hãy tin ta. Diệp Vân Phi đáp ngay, thiếu niên, ngươi quả thật thần bí, được, ta tin ngươi, theo ta. Ánh mắt Hồi bảo lão giả khóa chặt Diệp Vân Phi một khắc, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận. Tiền bối, liệu có thể đưa các nàng rời đi trước không? Diệp Vân Phi chỉ về phía Tô Thanh Lạc cùng những người khác. Không, ta muốn theo huynh, nếu đã chiến, thì cùng nhau chiến. Tô Thanh Lạc lập tức lắc đầu. Chủ nhân, ta cũng muốn theo người. Hồ Diệu nói theo. Diệp Vân Phi, sao chúng ta có thể để huynh một mình ở lại tinh không này chứ? Tiểu Tuệ cũng nói. Vậy được, các ngươi tạm thời ở lại đây đợi ta. Các ngươi có đi cũng chẳng giúp được gì. Diệp Vân Phi trầm ngâm chốc lát rồi nói. Hà ha, không ngờ mấy nữ oa này lại trọng tình trọng nghĩa đến vậy. Thật không tệ. Hồi bảo lão giả bật cười lớn, dứt lời, lão vung tay áo, mang theo Diệp Vân Phi hóa thành một luồng lưu quang, chớp mắt biến mất nơi tinh không sâu thẳm. Này, đợi chúng ta với, Hồ Diệu vội vàng kêu lên. Thôi được, chúng ta cứ tạm thời ở đây đợi, trận chiến cấp độ đó, chúng ta quả thật không giúp được gì, Tô Thanh Lạc nói. Chốc lát sau, Hồi Bảo lão giả đã mang Diệp Vân Phi quay lại mảnh tinh không lúc trước. Ầm ầm, mảnh tinh không này vẫn đang diễn ra một trận đại chiến khốc liệt, từng luồng năng lượng bùng nổ khiến không gian rung chuyển dữ dội. Bản thể của Hôi Bào lão giả cùng vô số phân thân linh hồn mặc giáp đang đối đầu với hơn 20 lão giả từ dị giới vượt giới mà đến. Theo diễn biến trận chiến, hơn 20 lão giả kia càng lúc càng chiếm thượng phong, mỗi một lão giả đều có thực lực kinh người, ép Hôi Bào lão giả và các phân thân linh hồn không ngừng lùi lại. Dù sao, chiến lực chân chính chỉ có bản thể Hôi Bào lão giả, còn các phân thân linh hồn chỉ dựa vào chiến ý bất khuất mà chiến đấu, thực lực không thể sánh với hơn 20 cường giả kia. Lão giả kia, ngươi tưởng mang theo đám tàn hồn chiến tranh này là có thể chống lại chúng ta sao? Năm xưa các ngươi là bại tướng dưới tay giới ta, nay vẫn chẳng đáng để xem vào mắt. Chết đi! Một hồng bào lão giả cười điên cuồng, trong tay nắm trường đao, một đao chém xuống, lập tức cuộn lên sóng đao trùng điệp, quét thẳng về phía Hôi Bào lão giả. Năm xưa nếu không phải đám tặc tử các ngươi tham lam muốn thôn vệ Thương Hoàng bản nguyên, thì làm sao khiến một Thương Hoàng giới tốt đẹp tan rã? Các ngươi chính là tội nhân, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Hôi Bào lão giả vung trường thương. Thương ảnh ngàn vạn hiện lên giữa tinh không, cản phá thế đao như vũ bão. Keng, trường đao và trường thương va chạm, phát ra tiếng nổ long trời. Chư vị, đừng giữ lại nữa, hãy tiêu diệt lão giả này và toàn bộ đám tàn hồn chiến tranh kia. Hồng Bào lão giả gầm lớn, hơn 20 lão giả dị giới đồng loạt thi triển tuyệt chiêu, đánh cho tinh không thất sắc. Huynh đệ, giết! Hôi Bào lão giả dẫn đầu, mang theo vô số tàn hồn chiến tranh xông lên chống cự. Diệp Vân Phi chỉ nhìn thoáng qua đã hiểu, phe Hôi Bào lão giả chắc chắn không thể thắng. Hiện tại họ chỉ dựa vào chiến ý, gắng gượng chống đỡ, một khi thời gian kéo dài, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Thiếu niên, người có bí thuật gì? Hôi Bào lão giả nhìn sang Diệp Vân Phi, ta có một loại bí thuật, có thể dung hợp các chiến hồn này, tập trung lực lượng của bọn họ ra chỉ lên thân ta. Như vậy ta có thể phát huy chiến lực cực mạnh, hẳn là có thể đánh bại đám gia hỏa này. Diệp Vân Phi nói, cái gì? Người muốn dung hợp các chiến hồn này ư? Hôi Bào lão giả trợn mắt, là dung hợp tạm thời, không phải thôn phệ. Trong suốt quá trình, bọn họ vẫn giữ nguyên ý thức, chỉ cần phối hợp với ta là được. Diệp Vân Phi giải thích, thiếu niên, cho dù các huynh đệ của ta đồng ý, thì tâm trí, hồn lực, ý chí chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của ngươi cũng không thể nào điều khiển nổi lực lượng cường đại đến vậy. Chưa nói gì khác, chỉ riêng chiến ý mãnh liệt còn sót lại của họ cũng đủ khiến ngươi nát xương tan thịt, hình thần câu diệt. Hơn nữa, trận chiến cấp độ này, động một cái là nứt vỡ tinh cầu, đánh tan tinh không. Nếu không tu luyện công pháp bí thuật cực cao cấp, ngươi căn bản không thể ứng phó. Cho dù mượn được toàn bộ lực lượng của các huynh đệ ta, ngươi dùng công pháp bí thuật cấp thấp của mình, liệu có thể phát huy uy lực tương xứng? Hồi Bảo lão già lắc đầu, lộ vẻ thất vọng. Lão không ngờ bí thuật Diệp Vân Phi nói lại là loại này. Trong mắt lão, một tiểu bối, dù yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể chịu đựng nổi nhiều tàn hồn chiến tranh như vậy. Thôi được rồi, thiếu niên, ngươi mau rời đi, hãy mang theo ba nữ oa kia, lập tức rời khỏi mảnh tinh không này. Hồi Bảo lão già nói, tiền bối, xin hãy tin ta có lòng tin. Diệp Vân Phi nhìn thẳng vào Hôi Bào lão giả, ánh mắt kiên định, thiếu niên, ngươi làm vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết, chỉ cần sơ sẩy một chút, kết cục chính là nát xương tan thịt. Hôi Bào lão giả nhíu mày, xin hãy tin ta, trận chiến này, nếu cứ tiếp tục, phe tiền bối thất bại, đến lúc đó, bất luận là tiền bối hay các huynh đệ của người, kết cục đều vô cùng thê thảm. Diệp Vân Phi nói, thiếu niên, ngươi hà tất phải mạo hiểm như vậy. Hôi Bào lão giả thở dài, bọn chúng đã làm tổn thương những người ta quan tâm, mối thù này ta đương nhiên phải báo, nay có cơ hội, ta há có thể bỏ qua. Diệp Vân Phi nói, được, thiếu niên, lần này ta tin ngươi. Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt Diệp Vân Phi, cuối cùng Hôi Bào lão giả cũng gật đầu. Vút, Hôi Bào lão giả cất bước tiến lên, thân ảnh như lưu tinh đuổi nguyệt, trong khoảnh khắc đã đến sát bên bản thể của mình. Ngay sau đó, phân thân linh hồn và bản thể của Hôi Bào lão giả đồng thời dung hợp làm một. Chư vị huynh đệ, lui về. Hôi Bào lão giả gầm lớn một tiếng, vút vút, từng đạo tàn hồn chiến tranh không ngừng rút lui ra phía sau. Ầm ầm, cùng lúc ấy, Diệp Vân Phi bắt đầu vận chuyển Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết và Giáp Mộc Thanh Đế Thể, điều chỉnh nhục thân đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Trong hồn hải, dưỡng hồn thụ hiện, xào sạc rung động, phóng thích quần cuộn hồn lực uy áp, một tia thiên đế tàn hồn cũng đã được hắn chuẩn bị sẵn sàng. Dẫn hồn quyết, Diệp Vân Phi khẽ quát một tiếng, thân hình bày ra một tư thế cổ quái, hai tay kết ấn trước ngực, từng đạo phù văn huyền ảo bùng phát, lượn lờ quanh thân thể hắn. Thiếu niên, được chưa? Bạn đang xem Cửu Dương Võ Thần bản dịch riêng của kênh YouTube Di Cáp Phim. Hồi Bảo lão giả cất tiếng hỏi, ta đã chuẩn bị xong, hãy để bọn họ đến. Diệp Vân Phi gật đầu, vút vút, từng đạo tàn hồn chiến tranh lao thẳng đến, dung nhập vào thể nội Diệp Vân Phi, do Hôi Bào lão giả đã sớm câu thông, những tàn hồn này tiến vào cơ thể hắn mà không hề kháng cự, hoàn toàn thuận theo ý chí dẫn dắt của hắn. Ầm ầm, càng nhiều tàn hồn dung nhập, khí tức Diệp Vân Phi càng không ngừng tăng vọt. Dẫn hồn quyết vốn là công pháp thôn phệ, có thể nuốt trọn tàn hồn, hóa thành năng lượng cường hóa bản thân. Nhưng lúc này, Diệp Vân Phi không thôn phệ, mà chỉ tạm thời dung hợp bọn họ. Vút vút, hàng trăm đạo tàn hồn chiến tranh lần lượt tràn vào cơ thể Diệp Vân Phi. Chuyện gì thế này? Từ từ kia, hình như đang dung hợp các tàn hồn đó. Hơn 20 lão giả đối địch đúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loạt biến sắc, một lát sau, toàn bộ tàn hồn chiến tranh đều đã dung hợp xong. Cảm giác này, không tệ. Diệp Vân Phi nắm chặt hai quyền, cảm nhận từng đợt lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt đang bộc phát trong thân. Âm. Thân thể hắn đột ngột vươn cao, chớp mắt hóa thành một cự nhân cao tới 150 trượng, sừng sững giữa tinh không. Thần thông nhục thể, sau khi dung hợp mấy trăm đạo tàn hồn chiến tranh, lại thi triển nhục thể thần thông, đây chính là chiến thể mạnh nhất của Diệp Vân Phi. Đám lão giả kia, cút lại đây chịu chết. Diệp Vân Phi gầm lên, chiến ý hừng hực bốc lên như hỏa diễm, ánh mắt khóa chặt hơn 20 lão giả phía xa. Sao? Sao có thể như vậy? Bấy nhiêu tàn hồn dung nhập vào thân thể mà không khiến hắn bạo thể. Tuổi còn trẻ đã tu luyện ra nhục thể thần thông mạnh đến vậy. Tư chất này, trong giới của chúng ta cũng cực kỳ hiếm thấy. Xem ra nửa kia của cổ hoang giới không hề yếu kém như chúng ta tưởng. Hơn 20 lão giả đồng loạt chấn động. Thiếu niên này, quả thật thần bí. Ta nhìn mãi vẫn không thể thấu nổi hắn. Hôi Bào lão giả nhìn thân hình sừng sững của Diệp Vân Phi mà trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Tiểu tử, đừng giả thần giả quỷ nữa, ta đến giết ngươi đây. Một lão giả bước tới, oanh oanh, mỗi bước chân của hắn, khí thế lại dâng lên, cuồn cuộn năng lượng tràn ra, như muốn chấn áp toàn bộ tinh không. Âm. Hắn vung quyền lực cuồn cuộn như sóng gió, khiến trường không rung chuyển. Không thể phủ nhận, hai mươi mấy lão giả vượt giới mà đến này, mỗi người đều là tồn tại phi phàm, ở giới của bọn họ đều là cường giả đứng đầu các đại thế lực. Muốn so quyền pháp với ta, tinh mang trong mắt Diệp Vân Phi bùng nổ, hắn bước mạnh một bước, cũng tung ra một quyền, oanh oanh, một quyền ấn khổng lồ hiện ra, 9981 đạo thiên long hư ảnh tùy tùng, nghiền ép về phía trước, thiên long thần quyền, một loại quyền pháp cực kỳ cao cấp, phải có cảnh giới tương ứng mới có thể thi triển, nếu không phải dung hợp mấy trăm tàn hồn chiến tranh, hắn tuyệt đối không thể thi triển nổi, hóng hóng, 9981 đạo thiên long bay vút giữa tinh không, cầm thét giận dữ, công kích hai bên va chạm, tinh không dung chuyển như sắp vỡ đôi, phụt, cánh tay phải của lão giả kia nổ tung, hóa thành huyết nhục rơi là tả. Ha ha, lão già, chẳng phải muốn giết ta sao? Chết đi! Diệp Vân Phi cười lớn, thân hình lao vút tới, song quyền như tia chớp oanh kích liên tục, oanh oanh oanh, hắn tung ra chín quyền, mỗi quyền đều nhanh hơn, mạnh hơn quyền trước, tá thiên cửu táng quyền, ầm ầm, tinh không cuồn cuộn pháp tác, đại thế hội tụ vào quyền của Diệp Vân Phi, tinh mang chiếu rọi rực rỡ, không ổn, cứu ta! Lão giả kia sợ đến hồn phi phách tán, cuống cuồng gào thét. Những lão giả phía sau sắc mặt đại biến, vội vã lao tới cứu viện. Nhưng, đã quá muộn, Diệp Vân Phi từng là cao thủ đỉnh phong của Tam Thiên Đại Tiểu Thế Giới. Kinh nghiệm và ý thức chiến đấu của hắn vượt xa những lão giả này. Ầm ầm ầm. Song quyền của hắn như cuồng phong mưa bão, đánh cho cánh tay trái, lồng ngực, rồi đến đầu của lão giả kia lần lượt nổ tung. A! Lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn thể hoàng hốt bay ra, định trốn vào tinh không xa thẳm. Chạy đi đâu? Dẫn hồn quyết. Diệp Vân Phi đuổi theo chỉ trong mấy bước, kết ra pháp ấn cổ quái, ấn thẳng về phía linh hồn thể kia. Phụt, linh hồn thể của lão giả kia trực tiếp nổ tung, hình thần câu diệt, không thể tưởng nổi. Hôi Bào lão giả nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, sao có thể như vậy? Hai mươi mấy lão giả khác vốn đang toàn lực xông tới, trông thấy cảnh ấy liền kinh hãi thất sắc, thân hình bất giác chậm lại. Tiểu tử, ngươi lại dám giết Âu Dương trưởng lão? Một Hồng Bào lão giả phẫn nộ gầm lên, giờ thì đến lượt các ngươi. Diệp Vân Phi đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám lão giả, tiểu tử này quá mức quái dị, mọi người hợp lực, giết chết hắn. Một lão giả cao gầy như cây sào trầm giọng quát, vút vút, từng lão giả đồng loạt chuyển động thân hình, lao thẳng về phía Diệp Vân Phi. Thiếu niên, làm rất tốt, ta cùng ngươi diệt địch. Hôi Bào lão giả hét lớn, giơ trường thương lên, sải bước tiến tới, mái tóc dài tung bay, sát khí bừng bừng, ta hiện giờ đã có lực lượng như thế này, nếu ngay cả đám gia hỏa này cũng không đánh lại, vậy thì khỏi cần lăn lộn nữa. Diệp Vân Phi khẽ lẩm bẩm. Khoảnh khắc tiếp theo, oanh oanh, từng kiện pháp bảo từ trong cơ thể Diệp Vân Phi bay ra, nở rộ từng luồng thần mang cuồn cuộn, tổng cộng 32 kiện sơ đạo pháp bảo. Giờ phút này, toàn bộ 32 kiện sơ đạo pháp bảo đều được kích hoạt, phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Khống binh quyết, ầm ầm, Diệp Vân Phi vươn tay chỉ một cái, 32 kiện sơ đạo pháp bảo lập tức phóng vụt về phía trước. Tinh không phía trước rung chuyển kịch liệt, từng vết nứt không gian đen kỳ xuất hiện liên miên. Sơ đạo pháp bảo vốn là pháp bảo đỉnh cấp nhất trong cổ hoang giới, bất kỳ một kiện đều có uy lực kinh người. Hiện tại, 32 kiện đồng thời kích hoạt, cảnh tượng quả thực rung động lòng người. Đám lão giả kia căn bản không dám chính diện đón đỡ, từng người liên tục bị ép lùi lại. Sao có thể? Tiểu tử này vì sao lại có thể đồng thời điều khiển hơn 30 kiện sơ đạo pháp bảo? Chuyện này vốn không thể nào xảy ra. Một lão giả thất thanh kêu lên. Võ giả cổ hoang giới vốn không biết thế gian lại có khống binh quyết kỳ diệu đến vậy. Vút, ngay trong lúc đám lão giả còn bị pháp bảo bước lui, Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, trực tiếp xuất hiện trước một trong số chúng. Tiểu tử, chịu chết đi, lão giả kia hét lớn, tung ra một trường. Oanh, hắc vụ cuồn cuộn bùng nổ, bao phủ toàn bộ khu vực Diệp Vân Phi đứng. Ngay sau đó, oanh oanh, xung quanh hắn, tám chỗ không gian đồng thời nứt vỡ, vươn ra tám bàn tay khổng lồ đen kịt, đồng loạt chụp xuống. Hư không trường, thiếu niên, cẩn thận, không xa, Hôi Bảo lão giả đang kịch chiến cùng ba lão giả khác. Nhìn thấy cảnh ấy liền đại kinh, hắn nhận ra đây là một loại cổ trưởng pháp lừng danh của cổ hoang giới, xuất phát từ đại giáo hư không tông. Ngưng, Diệp Vân Phi quát khẽ, hai tay kết thành một pháp ấn kỳ lạ. Ong, một thanh bạch đao xuất hiện trước người hắn, dài độ nửa mét, tản ra khí tức thời gian nồng đậm. Thời gian đao, Diệp Vân Phi vươn tay, bạch đao rơi vào lòng bàn tay, không ngừng phóng lớn, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự đao trắng dài trăm mét. Chàm, hắn nhẹ nhàng vung cự đao xuống, phụt phụt phụt. Tám bàn tay đen kịt đồng loạt nổ tung. Không hay rồi. Lão giả đối diện Diệp Vân Phi trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội xoay người bỏ chạy. Muộn rồi. Cự đao trắng chậm rãi chém xuống, nơi nó đi qua, thời gian trực tiếp đông cứng vạn vật trong phạm vi ấy đều dừng lại, như biến thành một bức tranh tĩnh lặng. Lão giả kia chỉ cảm thấy thân thể nặng trĩu, đứng im bất động, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa bước. Hắn bàng hoàng phát hiện thời gian của cả vùng tinh không đều đã ngừng lại. Khoảnh khắc kế tiếp phụt, cự đao trắng từ đỉnh đầu chém xuống, chia đôi linh hồn và thân thể của hắn làm hai. Đao pháp của ngươi ẩn chứa pháp tắc thời gian. Trong giây phút cuối, lão giả hoảng hốt hỏi, ánh mắt run rẩy nhìn Diệp Vân Phi. Đúng vậy, Diệp Vân Phi thản nhiên gật đầu. Không thể nào, lão giả thì thào, rồi nhục thể và linh hồn bị bổ làm hai nửa, triệt để vẫn lạc. Hắn đến chết cũng không thể tin nổi, trong cổ hoang giới lại có người thi triển được bí thuật cao minh liên quan đến pháp tắc thời gian. Ta trước đây còn nói hắn chỉ là một thiếu niên, tâm trí, hồn lực, chiến ý, kinh nghiệm chiến đấu các phương diện đều không thể nào điều khiển được sức mạnh cường đại đến vậy. Không ngờ, chưa bao lâu đã bị tự vả. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn lão luyện đến đáng sợ. Kỹ xảo chiến đấu đã đạt tới đỉnh phong, ngay cả ta cũng không thể sánh bằng. Thân thể và hồn lực của hắn vậy mà có thể chịu đựng được tàn hồn của những lão huynh đệ kia của ta. Hơn nữa, mỗi loại công pháp, võ kỹ hắn thi triển, đều vượt xa tầm mắt ta. Thiếu niên này quá đỗi thần bí. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Trong lòng Hôi Bảo lão giả, sự chấn động cuồn cuộn như sóng dữ biển động. Lúc này, Diệp Vân Phi thân cao hơn trăm trượng, sừng sững giữa tinh không, khí tức bàng bạc, mấy chục kiện sơ đạo pháp bảo xoay quanh thân thể, rực rỡ chói mắt, mang theo áp lực vô biên. Chỉ là, chẳng ai nhận ra, trên đỉnh đầu Diệp Vân Phi, đã có một mảng tóc nhỏ hóa thành bạc trắng. Suy, Diệp Vân Phi vừa nhất đao chém chết lão giả kia, liền thuấn di đến trước một lão giả khác. Thuấn di thuật trong trạng thái này tản ra pháp tắc không gian mờ ảo, quỷ thần khó lường, hoàn toàn vượt ngoài phạm vi hồn lực có thể nắm bắt. Ngươi! Lão giả kia thấy Diệp Vân Phi đột ngột hiện ra trước mặt, sợ đến liên tục lùi lại. Diệp Vân Phi liên tiếp sát hai người, uy thế hùng mãnh tuyệt luân, khiến đám lão giả không còn dám khinh thường chút nào. Oanh! Lão giả kia vung mạnh cây pháp trượng, quét thẳng về phía trước, năng lượng cuồn cuộn bộc phát, uy áp chấn động lan tràn, khiến cả tinh không rung chuyển dữ dội. Chư vị, mau tới trợ ta! Vừa đánh ra một kích, lão đã cấp tốc lùi lại, lớn tiếng hô. Diệp Vân Phi giơ tay chỉ, hơn 10 kiện sơ đạo pháp bảo đồng thời oanh kích, va chạm kịch liệt với pháp trượng. Oanh, từng mảnh vụn bay tung tóe khắp trời. Cây pháp trượng luyện chế từ mấy loại thiên tài địa bảo, vậy mà trong nháy mắt đã bị oanh nát. Suy, lão giả kia kinh hãi, không dám nghênh chiến nữa, thân hình liên tục thối lui. Suy suy, lúc này hơn 10 lão giả đồng loạt lao tới, ra tay tấn công Diệp Vân Phi. Oanh, phía sau đầu Diệp Vân Phi không gian bỗng nổ tung, một cự trưởng đen kịt từ hư vô đánh ra, hung hãn oanh thẳng vào gáy hắn. Suy, một trường kiếm xanh biếc từ hướng khác phóng tới. Đó là một kiện sơ đạo pháp bảo, mang theo khí tức đáng sợ, bổ sát Diệp Vân Phi. Oanh long long, một cự chủy tím vàng hiện ra bên phải, không ngừng phóng đại, tựa như một ngọn núi vàng khổng lồ, đập thẳng vào nửa thân phải của Diệp Vân Phi. Trong khoảnh khắc ấy, hơn 10 lão giả đồng loạt ra chiêu, chiêu nào cũng tàn độc tuyệt luân. Thiếu niên, cẩn thận, Hôi Bảo lão giả vung trường thương, thương thể không ngừng phóng đại, như một dãy núi sừng sững quét ngang, chặn đứng công kích của năm lão giả. Nhưng đối phương nhân số quá đông, ông ta căn bản không thể ngăn cản toàn bộ. Ngay lúc đó, ong, thời gian đao trắng bạc lại xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Vân Phi, hắn nắm chặt chuôi đao, chém một nhát. Khoảnh khắc ấy, thời gian trong tinh không như bị giam cầm, vạn vật tĩnh lặng, tựa bức họa bị đóng băng. Xung quanh, vô số binh khí, pháp bảo đang công kích Diệp Vân Phi trường kiếm, cương chùy, loan đao toàn bộ đều dừng lại, bất động giữa không trung. Không, lão giả vừa bị đánh nát pháp trượng kinh hoàng kêu lên, trường đao trắng bạc đang chậm rãi hạ xuống phía hắn, nhưng thân thể lão lại bị pháp tắc thời gian giam giữ, không thể né tránh. Phụt, lão giả trơ mắt nhìn đao quang bổ xuống đỉnh đầu, từ thiên linh cái chém thẳng xuống, một đao phân thân thành hai nửa, kể cả linh hồn cũng bị xẻ làm đôi, lại thêm một lão giả vẫn lạc, đó là Hôi Bảo lão giả chấn động, ánh mắt vô thức nhìn về mái tóc Diệp Vân Phi, ông ta phát hiện, trên đỉnh đầu Diệp Vân Phi, một mảng tóc đã hóa bạc trắng, thậm chí, dung mạo hắn cũng thoáng lộ vẻ tăng thương, ta hiểu rồi, đao pháp mang theo pháp tắc thời gian mà tiểu tử này thi triển, uy lực tuy cường đại, nhưng hắn cũng phải trả cái giá cực lớn, thọ nguyên của hắn đang tiêu tán, một lão giả thất kinh kêu lên, các lão giả khác cũng lập tức chú ý đến mảng tóc bạc trên đầu Diệp Vân Phi, không sai, nhưng ta còn trẻ, thọ nguyên sở hữu ít nhất đủ để tiễn hơn nửa các ngươi xuống hoàng tuyền. Diệp Vân Phi cười lạnh đáp, năng lượng thời gian hắn nắm giữ vẫn quá yếu, cưỡng ép thi triển trong chiến đấu cường độ cao như thế, thật sự quá miễn cưỡng, thậm chí phải tiêu hao thọ nguyên để bổ sung năng lượng cho thời gian đao. Đối với bất kỳ sinh linh nào, thọ nguyên chính là một dạng năng lượng thời gian. Lời hắn nói khiến sắc mặt đám lão giả dị giới đều đại biến, bọn họ hiểu rõ, hắn không hề nói đùa. Lui, tiểu tử này quá quỷ dị, chúng ta trở về, một lão giả cao gầy như cây sào gấp gáp kêu lên. Lui, những người còn lại cũng đều đồng tình, suy suy, từng thân ảnh cấp tốc rút lui, bay về phía thông đạo không gian xa xăm mà bọn họ đã bước ra trước đó. Chạy đi đâu? Diệp Vân Phi và Hôi Bảo lão giả đồng thời truy kích. Oanh, trường mâu trong tay Hôi Bảo lão giả tựa như dao long sống dậy, cuồn cuộn lao tới, chấn cho một lão giả sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi. Suy, Diệp Vân Phi thi triển thuấn di thuật, chỉ một thoáng, hắn đã xuất hiện sau lưng một lão giả, giơ cao thời gian đao trắng bạc chém tới, lúc đao ánh lên, mắt thường đều nhìn thấy rõ, trên đỉnh đầu Diệp Vân Phi, lại một mảng tóc nhanh chóng bạc trắng, giờ đây, mái tóc hắn đã bạc trắng 1/5. A, tiểu tử, ngươi thật độc ác, chư vị, mau quay lại cứu ta, lão giả kia kinh hãi gào thét, hồn phi phách tán, nhưng tất cả đều đã muộn, thời gian quanh hắn đông cứng, chỉ có cự đao trắng bạc từ từ di chuyển, phụt, một đao chém ngang lưng, thân thể lão bị phân thành hai đoạn, đao thứ hai bổ xuống, đầu lâu cùng linh hồn thể đồng loạt hóa thành huyết vụ. Cao thủ thứ tư vẫn lạc, suy, Diệp Vân Phi lại thuấn di tới sau một lão giả khác, trường đao lạnh lẽo chém xuống. A, dù lão giả kia vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi kết cục bị từ đỉnh đầu bổ thành hai nửa. Cao thủ thứ năm vẫn lạc, tốt, quá tốt rồi. Hôi Bảo lão giả nhìn thấy Diệp Vân Phi liên tiếp chém giết năm người, kích động đến run rẩy cả thân thể, cảm thấy vô cùng hả hê. Tiểu tử, ngươi giết nhiều cao thủ của giới ta như vậy, mối thù này tuyệt đối không thể không báo. Lão giả cao gầy như cây sào đã xông vào thông đạo không gian. Hắn quay đầu, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, suy suy, các lão giả khác cũng lần lượt tiến vào thông đạo, quay đầu nhìn Diệp Vân Phi bằng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa kiêng kỵ. Những kẻ từ dị giới này, ai nấy đều là cao thủ đỉnh tiêm, là nhân vật lớn uy chấn vũ trụ trong thế giới của bọn họ. Vậy mà tại nơi đây, lại có 5 người vẫn lạc, điều khiến bọn họ khó chấp nhận nhất chính là khi đến Thương Hoàng giới, từng người đều tự cho mình là cao quý, khinh thường sinh linh nơi này. Trước đó, bọn họ còn bàn bạc rằng sau khi tiến vào nửa kia của Thương Hoàng giới, sẽ lập tức ra tay mạnh mẽ, chấn áp toàn bộ sinh linh bản địa, bắt những sinh linh ấy phải quỳ gối thần phục, làm trâu làm ngựa cho bọn họ, không ngờ kết cục lại thảm hại đến mức này, bị chém giết đến mức chật vật bỏ chạy, sự chênh lệch quá lớn bọn họ mang theo khí thế cao cao tại thượng, tự cho mình có thể nghiền nát tất cả mà đến, giờ lại thành dáng vẻ như chó nhà có tang, hoảng hốt tháo thân, muốn báo thù, vậy thì ngay bây giờ vẫn còn kịp. Diệp Vân Phi thân hình chợt lóe, đuổi thẳng về phía thông đạo không gian, lui mau. Mấy lão giả kia thấy hắn lao đến, lập tức hoảng sợ thất sắc, quay người chạy sâu vào trong thông đạo. Oanh long long, thông đạo không gian rung lắc kịch liệt, khe hở không gian bắt đầu thu hẹp, dần dần biến mất. Thiếu niên, không thể đuổi vào, nếu tiến vào, ngươi sẽ bị thông đạo đưa thẳng đến dị giới. Hôi Bảo lão giả vội hét lên, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không xông vào. Diệp Vân Phi dừng lại, ổn định thân hình, con đường không gian kia sắp hoàn toàn tiêu tán. Hắn hiểu rõ bản thân khó lòng tiếp tục truy kích, hơn nữa, cho dù miễn cưỡng tiến vào dị giới, ắt sẽ phải đối mặt với thế công điên cuồng của chúng sinh nơi đó, với thực lực hiện tại, hắn tuyệt đối không thể ứng phó nổi. Trong nháy mắt, thông đạo không gian hoàn toàn biến mất, tiểu tử, ngươi cứ chờ đó, một tiếng gầm phẫn nộ vọng ra trước khi khe hở đóng kín, bọn chúng chắc chắn sẽ quay lại, vì Thương Hoàng bản nguyên, chúng sẽ tìm mọi cách để đặt chân tới nơi này lần nữa. Hôi Y lão già trầm giọng nói, đứng cạnh Diệp Vân Phi, cùng nhìn vào khoảng không nơi thông đạo vừa tan biến. Phải, lần sau bọn chúng trở lại, trận thế nhất định sẽ càng hùng hậu hơn. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu. Một lúc lâu, cả hai đều im lặng. Thương Hoàng bản nguyên rốt cuộc ở đâu? Diệp Vân Phi chợt hỏi. Lão phu cũng không rõ. Hồi Y lão giả thở dài. Sau trận nội chiến năm xưa, Thương Hoàng bản nguyên hoàn toàn bạt vô âm tín. Những kẻ kia vượt giới mà đến, mục tiêu chính cũng là tìm kiếm nó. Nhưng bất luận thế nào, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ yểm, chỉ cần lão phu còn ở đây, bọn chúng muốn bước vào, trước hết phải vượt qua cửa ải của lão phu. Ánh mắt ông ta lóe lên về kiên nghị. Những huynh đệ của lão phu, Hồi Y lão giả nhìn về phía Diệp Vân Phi. Thân thể cao 150 trượng của Diệp Vân Phi khẽ run, rồi bắt đầu thu nhỏ, chỉ khoảnh khắc đã trở lại bình thường. Vút vút, từng đạo hư ảnh lao ra khỏi cơ thể hắn chiến tranh tàn hồn. Chẳng mấy chốc, mấy trăm đạo tàn hồn hiện thân, đứng sừng sững giữa tinh không. Chư vị huynh đệ, hôm nay nhiều vị thiếu niên này xuất thủ, đại phá địch quân, khiến đối phương đại bại mà chạy, thật sự sảng khoái vô cùng. Chư vị huynh đệ, xin hãy quy vị. Hồi Y lão giả cao giọng nói, hàng trăm tàn hồn đồng loạt hướng về Diệp Vân Phi hành lễ, rồi hóa thành lưu quang, bay về phía mười mấy chiến thuyền ở xa xa tinh không. Chư vị tiền bối vất vả rồi. Diệp Vân Phi vội đáp lễ. Trong giây lát, toàn bộ tàn hồn đã trở lại trong từng chiến thuyền của họ. Tàn hồn chỉ có thể tồn tại lâu dài nếu nương tựa vào môi trường đặc biệt hay pháp bảo chuyên dụng. Mười mấy chiến thuyền này chính là nơi ký cư của bọn họ. Thiếu niên, người thật khiến lão phu kinh ngạc. Hồi Y lão già phất tay thu toàn bộ chiến thuyền, ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi đầy tán thưởng. Thương Hoàng giới có thể xuất hiện một thiên tài như ngươi, đúng là phúc vận hiếm có. Ông ta đánh giá Diệp Vân Phi từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy an ủi. Thôi được, chúng ta trở về thôi. Ông vung tay áo, dẫn Diệp Vân Phi trở lại mảnh đại lục đổ nát nơi sâu trong tinh không. Tóc của huynh sao vậy? Sao lại bạc trắng một mảng? Tô Thanh Lạc thấy hắn trở về thì thất kinh. Lúc này, một phần tư mái tóc của Diệp Vân Phi đã bạc trắng, vô cùng chói mắt. Không sao, Diệp Vân Phi chỉ khẽ cười. Không sao cái gì, chủ nhân, dung mạo của ngài cũng tang thương hơn trước rất nhiều, giống như đột nhiên già đi mười mấy tuổi vậy. Hồ Diệu lao tới quan sát từng chút, nàng luôn theo sát Diệp Vân Phi, nên cực kỳ nhạy cảm với từng biến đổi trên thân hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh Lạc lo lắng đưa tay chạm nhẹ lên gò má hắn. Không sao cả, trận chiến quá kịch liệt, ta tổn hao chút thọ nguyên, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Diệp Vân Phi lấp lửng đáp. Thanh Lạc tì tì đừng lo, chút tổn hao ấy đối với chủ nhân nhà ta chẳng đáng vào đâu. Ta tin chủ nhân rất nhanh sẽ hồi phục. Hồ Diệu nói, nàng biết rõ thân phận và thủ đoạn của Diệp Vân Phi, đừng nói tổn hao thọ nguyên, cho dù tan xương nát thịt, hắn vẫn có cách phục sinh. Tiền bối, ván bối chuẩn bị trở về. Diệp Vân Phi quay sang Hồi Y lão giả. Ồ, nhanh thế sao? Lão phu đối với ngươi có cảm giác nhất kiến như cố, còn muốn giữ ngươi lại thêm một thời gian. Hồi Y lão giả nói, vạn bối phải trở về rồi. Diệp Vân Phi đáp, hắn hiểu rõ, khoảng thời gian này mình đã kết thù với nhiều đại thế lực, bọn chúng chắc chắn sẽ điều tra ra lai lịch của hắn. Thanh Vân Cung hay cả Thiên Huyền Đại Lục đều có thể gặp họa diệt môn, vì vậy hắn nóng lòng quay về. Vậy cũng được, mảnh tinh không này sẽ luôn mở rộng vì ngươi, bất cứ lúc nào muốn quay lại đều được. Trong tinh không này có vô số tiểu thế giới thích hợp cho người trẻ tuổi lịch luyện. Lão phu đoán ngươi vẫn chưa khám phá hết, khi có thời gian, hãy quay lại. Hồi Y lão già ôn hòa nói, tiền bối, những tiểu thế giới trong mảnh tinh không này, ngài có thể tiến vào không? Diệp Vân Phi đột nhiên hiếu kỳ hỏi, đa phần tiểu thế giới, lão phu đều không thể tiến vào, bởi sẽ chịu sự bài xích. Bởi vậy, trong những tiểu thế giới đó rốt cuộc có gì, lão phu cũng chẳng rõ ràng, chỉ có một số ít tiểu thế giới, lão phu có thể phái một đạo linh hồn phân thân đi vào dò xét, ví như Huyễn Cung mà ngươi vừa tiến vào không lâu trước đây. Linh hồn phân thân của lão phu còn miễn cưỡng có thể tiến nhập. Hồi Y lão giả đáp, tiền bối, những tiểu thế giới kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Diệp Vân Phi lại hỏi, mảnh tinh không này, vào thời cổ đại của Thương Hoàng giới chúng ta, chính là một nơi thí luyện lừng danh. Khi ấy, các đại thế lực cứ mỗi trăm năm sẽ tuyển ra một nhóm thanh niên ưu tú, đưa vào những tiểu thế giới này để lịch luyện. Chỉ là, về lai lịch chân chính của các tiểu thế giới ấy thì không một ai hay biết. Hồi Y lão giả đáp, thì ra là vậy. Diệp Vân Phi khẽ gật đầu, tiền bối, ván bối chuẩn bị rời đi. Diệp Vân Phi chắp tay nói, vậy cũng tốt, sau này nếu ngươi muốn tìm lão phu, cứ trực tiếp đến đây, khối lệnh bài này ngươi hãy giữ lấy. Lão phu sắp đóng lại mảnh tinh không này, đến lúc đó từ bên ngoài sẽ khó lòng tiến vào. Nếu ngươi muốn vào, chỉ cần truyền tin cho lão phu sẽ mở ra mảnh tinh không để ngươi tiến nhập. Hồi Y lão giả lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, đưa cho Diệp Vân Phi. Đa tạ tiền bối. Diệp Vân Phi tiếp nhận lệnh bài. Được rồi, ngươi đi đi. Hồi Y lão giả khoanh chân ngồi trên đại lục, nhàn nhạt nói, vâng, xin cáo từ. Diệp Vân Phi dẫn Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu, Tiểu Tuệ cùng vài người khác bay vút lên không, hướng về tinh không xa xăm. Chủ nhân, Hoàng Thường hình như vẫn chưa xuất quan. Hồ Diệu nói, đúng vậy, chúng ta đi xem Hoàng Lão hiện giờ ra sao. Diệp Vân Phi gật đầu. Không lâu sau, Diệp Vân Phi dẫn Tô Thanh Lạc, Hồ Diệu và Tiểu Tuệ ba nữ, đi tới một con tinh không cổ đạo dẫn vào một tiểu thế giới. Hoàng thường chính là đang bế quan trong tiểu thế giới này, đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện. Chốc lát sau, cả nhóm bước vào tiểu thế giới. Diệp Vân Phi, nghe đồn trước đây tại tiểu thế giới này, người đã lĩnh 10 lần tiền thưởng treo đầu chính mình, có thật không? Tiểu Tuệ hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, chính là nơi này. Sau đó ta còn cùng chủ nhân quay lại một lần, cướp sạch đám đệ tử của các thế lực lớn dám treo thưởng chủ nhân, chọc vào chủ nhân ta, há lại không cho chúng nếm mùi lợi hại. Hồ Dựa chưa đợi hắn đáp, đã chen vào. Ta nghe danh ngươi xong vẫn luôn lo lắng cho ngươi, giờ xem ra, kẻ đáng lo lại là đám đệ tử của các thế lực lớn kia. Tiểu Tuệ khẽ cười, đó là lẽ đương nhiên, ngươi chưa nghe sao? Tại Huyễn Cung, chủ nhân ta từng diệt hơn 30 cao thủ phích huyệt cảnh, mấy kẻ tự xưng cao thủ ấy, trước mặt chủ nhân, đều không chịu nổi một đòn. Hồ Diệu đắc ý nói, nàng biết rõ thân phận chân chính của Diệp Vân Phi, từ tận đáy lòng vô cùng sùng bái hắn. Tô Thanh Lạc và Tiểu Tuệ dù đã nghe qua chuyện ấy, nhưng khi Hồ Diệu nhắc lại, các nàng vẫn không khỏi chấn động. Chốc lát sau, cả nhóm tiến vào một vùng sơn mạch rộng lớn. Tại đây có một sơn cốc quỷ khí ngút trời, âm phong gào thét, từng tiếng khóc than thê lương vọng ra không dứt. Diệp Vân Phi cùng mọi người đứng trước cửa quỷ cốc nơi năm xưa Hoàng Thường đã tiến vào, không biết Hoàng lão hiện giờ thế nào. Diệp Vân Phi nói, Kiệt Kiệt, ta tốt lắm. Lời hắn vừa dứt, từ sâu trong quỷ cốc đã vang lên một tràng cười quái dị, chỉ thấy âm khí cuồn cuộn bốc lên, từng khuôn mặt quỷ dày đặc hiện ra, khiến người ta sởn gai ốc. Hoàng lão đã ra. Diệp Vân Phi mỉm cười, lời vừa dứt, một quỷ hồn cao lớn từ trong âm phong bước ra, há miệng hút mạnh một hơi, trực tiếp nứt trọn toàn bộ những khuôn mặt quỷ vào bụng. Ngay sau đó, thân ảnh Hoàng Thường hoàn toàn xuất hiện. Hoàng lão, thu hoạch không tệ chứ? Diệp Vân Phi cười hỏi. Cũng còn tạm, Hoàng Thường cười đáp. Chỉ thấy toàn thân hắn đen nhánh, ánh lên sắc kim u tối, quỷ thể như được đúc từ vạn năm ô kim, tản ra quỷ lực hùng hậu. Hắn vừa bước đi, vô số quỷ hồn trong cốc hoảng loạn bỏ chạy. Hoàng Thường tiện tay bắt vài quỷ hồn, ném vào miệng nhai rộp rộp rồi nuốt xuống. Hoàng lão, người thật tàn nhẫn, những quỷ hồn này đáng thương biết bao. Hồ Diệu kêu lên, ha ha, người đứng cạnh ta nên mới thấy chúng đáng thương, chứ nếu ngươi một mình bước vào đây, liệu còn dám nói vậy? Nơi này có âm mạch đặc biệt trấn áp, hình thành một quỷ địa dạng hồ lô, quanh năm sản sinh âm khí nồng đậm, tụ tập vô số quỷ hồn, chịu ảnh hưởng của địa thế, chúng tràn đầy oán khí, lệ khí, độc khí, chứng khí, sớm đã mất đi bản tính, hung hãn vô cùng, dù là người tu phích huyệt cảnh tiến vào, cũng khó lòng toàn mạng trở ra. Hoàng Thường cười nói, nhưng chính hoàn cảnh như vậy lại khiến Hoàng lão thu hoạch lớn. Diệp Vân Phi nói, không sai, đối với quỷ tu mà nói, quỷ cốc này chính là thiên đường tu luyện. Hoàng Thường cười đáp, trong lúc nói chuyện, Hoàng Thường đã bước đến cửa sơn cốc, hô hô. Đột nhiên, hắn quay đầu, há miệng hút mạnh một hơi, quỷ khí trong sơn cốc lập tức cuồn cuộn trào ra, tựa như trường giang đại hà, ùn ùn đổ về phía Hoàng Thường, bị hắn hút sạch vào miệng, kéo theo luồng quỷ khí ấy là vô số quỷ hồn, chúng dãy giụa, gào thét thê lương, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoàng Thường nuốt chửng từng con một. Chốc lát sau, quỷ khí trong sơn cốc đã loãng đi thấy rõ, được rồi, chúng ta đi thôi, quỷ khí trong quỷ cốc này có thể tuần hoàn tái sinh, hút mãi cũng không hết. Hoàng Thường nói, vậy được, chúng ta đi. Diệp Vân Phi gật đầu, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, muốn nhanh chóng trở về Thiên La Tinh Hải. Chẳng bao lâu sau, Diệp Vân Phi cùng mọi người lại tiến vào một tiểu thế giới khác. Hắn đến đây là để lấy lại một kiện pháp bảo Huyền Từ Sơn. Tiểu thế giới này chính là nơi đầu tiên hắn đặt chân đến sau khi tiến vào hỗn độn vũ trụ. Khi ấy, Diệp Vân Phi từng giết chết thiên tài trẻ tuổi Tưởng Kiệt của Tưởng gia Thiên Phủ Tinh Hải, sau đó gặp phải Huyền Từ Cực Quang, buộc phải để lại Huyền Từ Sơn tại nơi này. Mọi người cẩn thận, trong tiểu thế giới này có Huyền Từ Cực Quang, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Diệp Vân Phi dẫn Tô Thanh Lạc cùng mọi người tiến vào, từng bước cẩn trọng. Chủ nhân, người xem. Hồ Diệu đột nhiên kêu lên, tay chỉ về phía trước, chỉ thấy trước mặt là một vùng đại địa trắng xóa xương cốt, tĩnh mịch đến đáng sợ, không một tiếng động, không một sinh vật sống, ngay cả một cọng cỏ cũng không tồn tại. Ở giữa vùng đất chết ấy có một cổ động, trước cổ động chất đầy một lớp bột xương trắng dày đặc, từ trong cổ động phun ra từng đạo thất thải quang mang chói mắt, mang theo cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Huyền Từ Cực Quang chính là từ trong cổ động này phun ra. Diệp Vân Phi đứng từ xa nhìn lại, trầm giọng nói, hừ, trong động hình như có một loại thực vật, lạ thật, cả vùng đất này cỏ cây không thể sinh trường, vì sao trong cổ động lại có thực vật, chẳng lẽ là một loại thiên tài địa bảo phi phàm nào đó? Tô Thanh Lạc kinh ngạc kêu lên, quả nhiên trong cổ động ngay gần cửa có thể thấy lờ mờ một cây trường đằng, cành lá thưa thớt, thân đằng dưới ánh sáng thất thải chói lòa trở nên trong suốt như ngọc, tiên mang rực rỡ lưu động, hơn nữa trên cây còn kết năm quả màu trắng sữa, tựa như bạch ngọc điêu khắc tinh xảo. Diệp Vân Phi nhìn thấy năm quả ấy, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, trong một tiểu thế giới tàn khốc như thế này lại có được dị quả chân quý như vậy, đúng là ngoài dự liệu. Đây là nguyên tử quả, một loại dị quả giá trị liên thành. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu và Tô Thanh là cùng những người khác, Nguyên tử quả, Tô Thanh Lạc và các nàng đều kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nghe tên loại quả này. Nguyên tử quả ẩn chứa huyền từ năng lượng thuần khiết, là một trong những lực lượng bản nguyên của trời đất. Đối với võ giả tu luyện công pháp hệ huyền từ mà nói, nó chính là chí bảo vô giá, Diệp Vân Phi giải thích, chỉ là võ giả chưa từng tu luyện công pháp hệ huyền từ thì tuyệt đối không được ăn, nếu không sẽ bị năng lượng huyền từ bằng bạc hòa tan cả nhục thể lẫn linh hồn. Hắn nói tiếp, vậy những nguyên tử quả này đối với chúng ta chẳng phải hoàn toàn vô dụng sao? Tô Thanh Lạc nói, đối với ta thì không, ta có huyền từ sơn, có thể chống lại tác dụng hòa tan nhục thể và linh hồn của năng lượng huyền từ, dùng loại năng lượng này để tôi luyện thân thể, chính là đại lợi. Diệp Vân Phi nói, chủ nhân, vậy huyền từ sơn ở đâu? Hồ Dựa hỏi, trong động, Diệp Vân Phi đáp, vừa dứt lời, hắn vung tay một cái, ầm ầm, trong cổ động vang lên tiếng động ầm vang như long ngâm, một ngọn núi toàn thân tỏa ra thất thải quang mang cuồn cuộn, từ trong cổ động từ từ bay ra, chính là huyền từ sơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.